Dù ngoạn mặt thế, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong thì cả bọn thu dọn lên đường, vì biết đây là chuyến đi nguy hiểm nên bọn họ đều trầm mặc không nói trong xe không khí quỷ dị vô cùng. Tất nhiên là trừ xe của ta ra, trong xe của ta có thêm Tố Tố, dù sao cô đã là người của ta rồi sao ta có thể tống cô vào mấy chiếc xe phía sau cho được. Tố Tố sau khi quan sát đủ chiếc xe của ta bây giờ trong lòng hồi hộp nắm chặt cây trường tiên trong tay. Tâm trạng nôn nóng như đang muốn lôi lũ tang thi ra đại chiến quài trận. Vậy, ta nhìn cô như thế thì buồn cười nhưng cũng không. Nói gì mất công khi ta nói đả kích cô tụt hứng thì không tốt, ta xoay qua nhìn Mị Diễm và Vô Giật nói. Mị Diễm theo ta vào không gian. Mị Diễm xoay xuống nhìn Tố Tố một cái lại do dự nhìn ta. Chấm, ta sao không hiểu ý nàng, ta biết nàng là lo cho ta nên không nỡ trách nàng không tin tưởng ta mà chỉ trấn an. Yên tâm, Tố Tố là người. Mình, Mị Diễm nghe thế yên tâm hơn, đi xuống chỗ ta, ta chui ra khỏi lòng anh hôn lên môi anh một cái. Em đi nha, hồi có quà, cho anh, nói xong cùng Mị Diễm vào không gian, Vô Giật và Mị Diễm đã quen với sự tùy hứng của ta rồi còn Tố Tố thấy ta chủ động. Hôn môi anh thì đỏ mặt quay đi chỗ khác, thầm than tiểu thư quả thật, quá tùy hứng rồi muốn hôn là hôn, anh khuôn mặt than nhìn. Ta đi vào không gian trong mắt lóa lên tia bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn là vui mừng, thử hỏi người mình yêu chịu thân mật với mình ai mà không. Thích chứ, anh cũng không ngoại lệ đâu. Còn nữa, bà xã của anh nói có quà cho anh quả thật đáng mong chờ nha. Dãy phân cách trong không gian a, buông người ta ra, giọng Dạ Tuyết đầy không vui, con người này thật quá đáng đã vào lãnh địa của nó mà còn không biết điều niết má nó nữa chứ, nếu không phải vì chủ nhân dùng ánh mắt đe dọa nó là nó đã một phát cắn người trước mặt này rồi. Mây à, ta tìm trên web nên biết loài rắn hình như là không phân biệt được đẹp xấu thì phải á. Thật ra Mị Diễm khi tiến vào không gian của ta thấy Dạ Tuyết thật dễ thương nên không nhịn được chạy lại niết mặt nó thôi. Mị Diễm bĩu môi buông nó ra, thầm nghĩ khi ổn định rồi có nên cùng Giật sinh một bảo bảo không nhỉ. Ta, nhìn nàng bộ dạng tư xuân thì ho khan hai cái, không biết có phải ta sao. Khi được truyền thừa không mà ta chỉ cần nhìn vào mắt nàng là biết nàng. Nghĩ gì, Mị Diễm, ta nói này muốn gì thì nói với Vô Giật thì nói, đừng có bộ dáng tư xuân như thế. Mị Diễm mặt đỏ như trái, cà chua không nghĩ đến mình nghĩ gì tiểu thư cũng biết nên nàng túng. Quẫn, tiểu thư, người chọc ta. Chấm, ta cũng không cùng, nàng đùa nữa mà đi vào vấn đề chính, đưa tay ra một bao nhỏ hiện ra. Đây là bùa hộ mạng của ngươi và Vô Giật, ta sẽ dạy ngươi chú ngữ để ngươi điều khiển, còn về thực lực của chúng thì ngươi an tâm, ta đã bồi dưỡng rồi, có thể một địch mười. Mị Diễm đầy ngạc nhiên nhìn ta, nhớ đến hình nhân từ hạt đậu có thể cử động lúc tối thì cảm thấy không còn gì để nói nữa, nhưng đồng thời cảm động ta tin tưởng dạy cho nàng thứ nghịch thiên như vậy. Trong lòng quyết tâm phải càng ngày càng mạnh để có thể đứng sau lưng tiểu thư. Ta đưa cho nàng, túi đựng hạt đậu, sau đó chỉ nàng cách đưa linh lực của mình rồi cách điều khiển thế nào, gần nửa tiếng nàng cũng đã học xong. Mị Diễm nhìn 50 hắc y đai xanh trên tay cầm kiếm đầy oai nghiêm trước mặt mà cảm thán, thật đủ cường hãn mà. Sau đó ta cùng nàng đi ra ngoài, còn Dạ Tuyết khi thấy người đáng ghét đã đi thì vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ra ta đã rơi vào vòng tay anh, ta bất đắc dĩ, nghĩ nếu ta và Mị Diễm vào thì không sao nhưng ta và Vô Giật vào thì anh trực tiếp nhảy vào không gian mà lôi ta lên dư ưng trừng phạt. Nghĩ vậy ta khẽ rùng mình, mặc cho anh đang lấy đầu cọ cọ vào cổ mình nhìn qua Mị Diễm nói. Diễm, lái xe đi, ta cùng Thiên và Vô Giật vào không gian. Mị Diễm gật đầu đã hiểu, Vô Giật cũng tự động nhường lại vị trí lái xe. Về vấn đề Diễm lái xe hắn tuyệt đối an tâm, nói giỡn hắn cùng nàng đều bằng lái hạng S chứ đâu phải đùa. Thế là cả ba tiến vào không gian của ta, trình tự lập lại, buông ta mặt ra, hỗn đản giống đực. Dạ Tuyết cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui của nó rồi, hết giống cái kia bẹo má nó đến giống đực này, quả thật khiến nó tức giận muốn cắn người mà tê tê. Vô Giật nhìn tiểu bánh bao yêu nghiệt phồng má tức giận trước mặt cái tay đang bẹo má nó cũng buông lỏng ra, thầm nghĩ nên cùng Diễm sinh bảo bảo rồi. Ta nhìn Vô Giật khóe miệng không khỏi giật giật, quả thật hai người Diễm Giật tiền định là vợ chồng nhau mà ngay cả cách nghĩ cũng không khác gì nhau hết. Anh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi, nó là Dạ Tuyết. Dạ Tuyết lắc lắc thân hình mập mạp của nó, giọng điệu tà mị làm cả ba nổi da gà hết. Là người ta đây, chủ nhân lớn. Ta trực tiếp không để tâm đến nó nữa, xoay qua nhìn anh và hắn nói. Đây, là những hình nhân bằng đậu mà em đã huấn luyện kỹ càng, em đã đưa mì. Diễm hết 50 hạt rồi, đây coi như bùa hộ mệnh đi, em sẽ chỉ hai anh cách. Sử dụng, cũng giống như những gì đã dạy cho mị Diễm, nhưng hai người này lại học nhanh hơn nàng. Anh trầm mặt nhìn 100 hắc y cầm kiếm đai vàng trước mặt thử theo lời ta. Niệm tâm pháp thu lại thoáng chốc 100 hắc y trở lại thành 100 hạt đậu. Về phần vô giật cũng như thế, thầm than tiểu thư quá nghịch thiên rồi. Theo hắn quan sát nếu hắn cùng hắc y này so tài hắn chưa chắc nắm được. Phần thắng, sau khi xong hết thảy cả ba từ không gian tiến ra, anh như cũ ôm lấy ta còn vô giật thì trở về chỗ giành lại quyền lái. Xe, chạy thẳng thêm một đoạn nữa là đến bến cảng rồi. Cách chương.